Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Lữ Đình nói, sao Cố Phong lại không biết được chứ? Nhưng mà anh càng biết sốt ruột thì sẽ không thành công, đừng sốt ruột từ từ thì anh ta cũng sẽ để lộ sơ hở mà thôi. Cố Phong, có hơi khi tôi thật sự rất bội phục sự kiên nhẫn của anh. Lữ Đình nói ra những lời này, hoàn toàn không có bất cứ ý định châm chọc gì cả, mà thật lòng kính nể anh. Mục Văn Hảo liên tục phá hư mối quan hệ vợ chồng của bọn họ hết lần này đến lần khác. Thậm chí lần này anh nộp đơn xin phục hôn nhưng cũng bị anh ta phá hỏng. Nếu đổi thành người bình thường khác, có lẽ đã liều mạng với Mục Văn Hảo từ lâu rồi. Anh quên rồi sao? Lúc trước tôi chính là lính B, á, N tỉa đó. Trong giọng nói bình tĩnh của Cố Phong che giấu cảm xúc thật sự của anh mà người ngoài rất khó có thể phát hiện ra. Thân là một tay S, U, N, G, B, A, N tỉa, thứ anh không thiếu nhất chính là lòng kiên nhẫn. Mà thứ anh muốn chính là G, I, E, C, C, H, E, T Mục Văn Hảo trong một chiêu. Lữ Đình đã hiểu được ý của anh. Được rồi, vậy tôi sẽ tiếp tục điều tra nữa. Phòng ca múa Hồng Hải, Vương Hình Tuyết run bần bật nhìn Mục Văn Hảo đang ngồi trên ghế sofa. Đối với cô ta, người đàn ông này chẳng khác nào ác ma. Tôi cảnh cáo mấy người, hiện tại tôi đang mắc bệnh, nếu mấy người dám làm tôi bị thương, tôi chắc chắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đó. Cô ta cố gom đủ can đảm cảnh cáo, hơn nữa cô ta cũng không cảm thấy mình lại làm chuyện gì đắc tội người đàn ông này. Mục Văn Hảo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô ta. Tôi biết cô bị bệnh tâm thần, ba chữ bệnh tâm thần K, CSTH, CS thần kinh mẫn cảm của Vương Hinh Tuyết dữ rồi. Tôi không phải bệnh nhân tâm thần, tôi đã khỏi bệnh rồi, bác sĩ đã đồng ý cho tôi xuất viện. Tôn nghiêm của cô ta làm cô ta kích động phản bác. Mục Văn Hảo rõ ràng có thể cảm nhận được trạng thái của cô ta vẫn khác hoàn toàn với người thường, mà đây chính là thứ anh ta muốn. TBC, đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cô. Nhưng mà cô phải nói cho tôi biết, cô đến đoàn văn công làm cái gì? Sắc mặt Vương Hinh Tuyết lại càng thêm tái nhợt. Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Vậy cô nói cho tôi biết, cô đi ngang qua đoàn văn công làm cái gì? Mục Văn Hảo nói theo lời của cô A. Vương Hinh Tuyết căng thẳng nuốt nước bọt. Cô ta đương nhiên biết mối quan hệ giữa Mục Văn Hảo và Diệp Ninh. Tôi không có làm gì hết, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua xem thử. Đúng vậy. Tôi chỉ là đi ngang qua xem thử, tôi cũng là người của đoàn văn công, muốn thăm các đồng nghiệp cũ lúc trước. Trong lúc hoảng hốt, cuối cùng cô ta cũng tìm được lý do thích hợp. Mục Văn Hảo lại không muốn vòng vo với cô ta, cô muốn đi trả thù Diệp Ninh. Giọng điệu của anh ta vô cùng khẳng định, một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân của Vương Hinh Tuyết bốc lên. Cô ta đã từng trải nghiệm thủ đoạn độc ác của Mục Văn Hảo một lần rồi, tuyệt đối không phải lần thứ hai. Tôi không có, anh tha cho tôi đi. Cô ta quỳ rạp xuống trước mặt Mục Văn Hảo, hèn mọn cầu xin. Giây tiếp theo Mục Văn Hảo từ trên ghế sofa đứng lên, đi đến trước mặt cô ta, vươn tay. Đừng đánh tôi, Vương Hinh Tuyết gần như theo bản năng sợ hãi dùng hai tay ôm lấy đầu mình. Nhưng mà cơn đau đớn trong dự kiến cũng không hề tiến đến. Mục Văn Hảo lại vô cùng ga lăng đỡ cô ta từ dưới đất đứng lên. Cô sợ hãi như thế làm gì? Tôi có phải là người xấu đâu. Vương Hinh Tuyết nhìn nụ cười có lệ trên mặt người đàn ông, chỉ cảm thấy anh ta càng thêm đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì? Nếu anh ta không phải người xấu thì chắc trên đời này không còn ai là người tốt nữa. Mục Văn Hảo chậm rãi nói. Cô ngồi xuống đi, chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Cách chương.